xuyên đến thế giới thú nhân, ta bị một con rắn lớn nuôi dưỡng. Chương 26, bị bắt quả tang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm thủ lĩnh, Từ Ca nhận lấy thảo dược cảm ơn. Đối với lời của Thụy Cách có chút khó hiểu. Rất nhiều thảo dược đều là thủ lĩnh dạy ta. Thủ lĩnh là thú sứ do thú thần phái tới. Thủ lĩnh nhất định có cách chữa khỏi vết thương của em. Ta không phải thú sứ. Thụy Cách bị hắn sai ra ngoài. Ở trong sân sắc thuốc. Trong nhà Trúc chỉ còn hai người. Hổ Ký vắt khô một miếng da thú. Lại thấm nước lạnh đắp lên mắt cá chân Từ Ca. Là bạn lữ của anh dạy. Đó tuy ngắn ngủi nhưng lại chứa đầy tình yêu thương. Từ Ca lại lần nữa tự kiểm điểm bản thân sống đến 22 tuổi. Lại không có một chút sở trường nào có thể đem ra khoe. Lát nữa bôi thuốc xong ta đưa em về. Mấy ngày nay đừng xuống đất. Cảm ơn, Từ Ca cử động chân. Không còn đau như lúc đầu. Đối với Hổ Ký hào cảm lại tăng thêm mấy phần. Suy nghĩ một chút huyền chuyển nói. Thủ lĩnh, bạn lữ của anh về nhà rồi sao? Hổ Ký ngẩn ra, không ngờ cô sẽ hỏi cái này. Khóe miệng cong lên, ấm áp mà chữa lành. Giống như thiếu niên nhanh nhẹn. Phong độ, cô ấy về nhà, nhưng cô ấy giữ lời hứa quay lại rồi. Chuyện ngoài ý muốn khiến Từ Ca kinh ngạc đồng thời cũng vui mừng thay cho Hổ Ký. Vậy thì tốt quá, hôm khác em đi gặp cô ấy. Được. Thụy Cách bưng thuốc đã nguội vào nhà. Hổ Ký nhận lấy động tác nhẹ nhàng đắp lên cho Từ Ca. Cầm lấy vải lụa băng bó. Ta đưa em về. Thụy Cách nghe vậy cau mày. Không tán thành quyết định của Hổ Ký. Cô ấy bị thương nên ở chỗ ta dưỡng thương mới đúng. Chỉ là trẹo chân. Em không sao. Thấy Thụy Cách còn muốn khuyên vài câu. Hổ Ký cúi người cõng Từ Ca lên. Trả lại ánh mắt an tâm. Ta sẽ mỗi ngày đến xem. Thấy thủ lĩnh đã nói như vậy. Thụy Cách cũng chỉ có thể từ bỏ. Từ Ca nằm trên lưng Hổ Ký tạm biệt Thụy Cách. Chống lấy dầu Hổ Ký đưa cho cô che mưa cho hai người. Đường đi không xa. Rời khỏi nhà Thụy Cách bầu không khí ngược lại có chút xấu hổ. Lòng bàn tay là lụa mềm mại. Hai chân theo động tác đi đường của người dưới thân đung đưa. Hổ Ký cẩn thận tránh đi những đoạn đường gồ ghề. Bước chân vững vàng không chút sóc nảy. Lưng hắn giống như núi. Bất ngờ khiến Từ Ca nhớ đến cảm giác lúc nhỏ thường được bố cõng sau lưng. Rất an tâm, rất đáng tin cậy. Có muốn đến bộ lạc qua đông không? Giống như nhận ra sự xấu hổ của cô. Người dưới thân khẽ cười một tiếng. Hả, không cần, sau núi kia rất tốt. Xà thú qua hết mùa mưa sẽ chìm vào giấc ngủ. Ở bộ lạc sẽ an toàn hơn nhiều. Ta có thể đồng ý cho xà thú vào bộ lạc. Không cần, Từ Ca còn muốn từ chối. Hoảng hốt nhớ ra gì đó. Ngẩng mạnh đầu, anh nói là đồng ý cho đại xà vào bộ lạc. Ánh mắt Hổ Ký lấp lóe. Trong đáy mắt sâu thẳm như đầm lạnh cuộn trào cảm xúc phức tạp mà vi diệu. Đúng, qua một thời gian nữa, mọi người đều sẽ công nhận. Trên đường nói chuyện phiếm, nhạt đi sự xấu hổ ban đầu. Rất nhanh liền rời xa bộ lạc. Đại xa, cô nhìn thấy một đốm vàng trên cây. Vui vẻ vẫy tay với bên đó. Rất nhanh liền từ trên lưng Hổ Ký nhảy vào lòng đại xa. Đa tạ. Đại xà thấy Từ Ca tốt hơn nhiều, sắc mặt cũng dịu đi. Cảm ơn Hổ Ký, Hổ Ký gật đầu cũng không ở lại lâu. Tạm biệt bọn họ trở về bộ lạc. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. 3. Đại xà. Từ Ca tâm trạng rất tốt. Hai lúm đồng tiền nhỏ ẩn hiện. Anh có muốn đến bộ lạc không? Trước kia sẽ muốn. Sau đó liền không muốn. Đại xà không hiểu Từ Ca tại sao lại hỏi như vậy. Dứt khoát hỏi Từ Ca. Em muốn ta đến bộ lạc không? Nếu cô muốn. hắn có thể vì cô xây dựng một bộ lạc. Nghĩ đến rắn là động vật sống đơn độc, Từ Ca nhất thời nghẹn lời. Chỉ là cảnh tượng ban sáng khiến trong lòng cô chua xót. Nếu có một ngày đại xà bị thương, cô đều không có cách nào mời vu y cho hắn. Không khỏi thất vọng, thủ lĩnh đồng ý cho chúng ta vào bộ lạc. Chúng ta sau này lúc qua đông đến bộ lạc có được không? Được, Từ Ca được đại xà mang về sơn động, được hầu hạ ăn ngon uống say. Chỉ là nói gì cũng không cho phép cô xuống giường. Thấy đại xà tâm trạng sa sút, cô đảo mắt mấy vòng, cười tinh quái, chỉ vào cờ cá ngựa trên bàn. Còn buồn à, chơi với em mấy ván cờ cá ngựa. Em thắng anh cho em hôn một cái có được không? Sau đó chơi cả buổi chiều, Từ Ca đều chưa từng thua. Miệng ngược lại sưng không ít, nhưng nhìn thấy nụ cười ngây ngô của đại xà, cô che miệng cũng cong mắt. Sáng sớm hôm sau, Từ Ca ngồi bên giường hưởng thụ sự đút cho ăn của đại xà. Ngoài sơn động truyền đến một tiếng hổ gầm. Đại xà nheo mắt hướng ngoài động phát ra tiếng xì xì nhỏ bé độc đáo. Không quá mấy giây, cửa động liền truyền đến tiếng bước chân từ xa đến gần. Tương đương với cách chào hỏi ở đây, Từ Ca hai má phồng to, mắt nhìn về hướng âm thanh truyền đến. Hổ ký đặt ô giấy dầu xuống, gật đầu với hai người. Thủ lĩnh chào buổi sáng, ăn chút gì không? Từ Ca nuốt xuống thức ăn, cười híp mắt nói, vừa vỗ đại xà ra hiệu hắn đi múc bát cơm. Hổ ký đến gần Từ Ca, từ trong NGC lấy ra một gói thảo dược, nói xin lỗi với Từ Ca xong, quỳ một chân nắm lấy chân phải bị thương, băng gạc tháo ra, mắt cá chân không còn khoa trương như hôm qua, trong mắt hổ ký lóe lên một tia đau lòng khó phát hiện, quay đầu nhìn về phía đại xà lại khôi phục như thường, chuẩn bị ít nước ấm. Đại xà thè lưỡi, đè nén sự bực bội trong lòng, không nhìn bàn tay đang nắm lấy mắt cá chân Từ Ca nữa. Xoay người bưng đến chậu nước ấm, ta làm, hổ ký nhường chỗ đi sang một bên. Đã tốt hơn nhiều rồi, mỗi ngày xoa bóp thích hợp sẽ có ích cho việc hồi phục. Đợi đại xà rửa sạch sẽ thảo dược còn sót lại ở mắt cá chân. Hổ ký liền tiếp tục xoa bóp cho Từ Ca. Động tác thanh thạo, ra tay không nặng, Từ Ca thoải mái thở dài. Đại xà bất mãn quất mấy cái đuôi, nhìn chằm chằm động tác của hổ ký, sợ bỏ lỡ một chi tiết nào. Bôi thuốc xong, Từ Ca nhiệt tình giữ hổ ký ở lại ăn cơm. Hổ ký cũng không từ chối, đỏ tay ăn xong cơm, mới chậm rãi cầm lấy ô giấy dầu, ra hiệu với đại xà rời khỏi sơn động. Từ Ca không nhìn thấy, nằm ườn trên giường kêu chán, trong mắt đại xà tràn đầy cưng chiều, bện châu chấu cho Từ Ca giải sầu, mới ung dung ra khỏi sơn động. Hổ ký trống ô đứng trong mưa, thấy đại xà đến liền nói, ta có cách cho ngươi vào bộ lạc, nhưng mà, nói, hổ ký nhướng mày, khóe miệng cong lên. Mấy ngày sau, trong động tối tăm truyền đến tiếng động nhẹ. Bóng đen dần dần đến gần người đang say ngủ trên giường. Từ Ca nhắm mắt im lặng không lên tiếng, mãi đến khi một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô. Đi đâu về đấy? Đại xà sửng sốt cúi xuống nhìn Từ Ca. Không ngờ giờ này rồi mà cô vẫn chưa ngủ. Từ Ca ngẩng đầu mở mắt, đôi mắt tỉnh táo sáng ngời tựa như đá quý trong đêm tối. Tiện, tiện cái đầu anh ý. Uống nhiều nước gớm nhỉ, tiếng cười đùa lúc này đặc biệt rõ ràng, nếu không phải đêm hôm kia cô gặp ác mộng giật mình tỉnh giấc. Thấy bên cạnh không có đại xà đâu nên đợi cả đêm. Cô cũng không biết đại xà sau khi cô ngủ say còn lén lút ra ngoài. Xà khí không nói nên lời, biết mình đã bị lộ, làm nũng rúc vào cổ Từ Ca, cách chương.